Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1130, Hỏa Thần truyền thuyết 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Đình vứt bỏ những cái đó hắn cho rằng là phế vật lão nhân cùng phụ nữ trẻ em nhóm. Đến Lâm Tịch nơi này đều là bảo bối. Bởi vì hầm lò nhà máy đều là có sẵn. Lâm Tịch đem nhóm đầu tiên gạch dùng để xây dựng mới gốm hầm lò. Tả Đình cảm thấy chính mình phát minh, lò gạch, cùng nguyên bản lò gạch so sánh. Hầm lò bên trong trình độ thấp hơn. Thành hầm lò suất cao. Cho nên đắc chí không ai bì nổi. Thế nhưng là hắn lại không hiểu những cái đó năm nay tháng nọ nung đồ gốm lão công nhân kỹ thuật nhóm có thể hướng hầm lò trong miệng phun một bãi nước miếng. Sau đó căn cứ nước bọt bị bốc hơi phía trước nhảy lên độ cao liền có thể phán đoán hầm lò bên trong nhiệt độ. Này đó già dặn kinh nghiệm. Há lại hắn này loại cảm thấy mang theo xuyên qua quang hoàn liền cái gì cũng dám nghĩ phế thải có thể so sánh. Không có nhiệt kế cổ đại. Bọn họ còn có thể căn cứ ngọn lửa nhan sắc tới phán định nhiệt độ. Bình thường mà nói, ngọn lửa hiện lên màu đỏ nhiệt độ 500. Ngọn lửa là màu đỏ sậm 600. Nếu là sáng rõ anh đào màu đỏ lúc nhiệt độ đã đạt tới 1000. Quất hồng sắc ngọn lửa vì 1100. Màu da cam ngọn lửa 1200. Màu trắng 1400. Nếu như ngọn lửa đã đến lệnh người quan chi hoa mắt cái loại này màu trắng thì biểu thị nhiệt độ đã đạt tới 1600. Đây đều là nhất đại lão công nhân kỹ thuật nhóm dựa vào vô số lần thất bại được đến kinh nghiệm. Đương nhiên thời đại kia còn chưa không có số lượng khái niệm. Bộ lạc lão công nhân kỹ thuật nhóm bất quá bằng chính là truyền miệng kinh nghiệm cùng chính mình nhiều năm tìm tòi tới khống chế khi nào cần nhanh chóng tăng ấm, khi nào cần khống chế nhiệt độ. Nơi này cong cong quấn nhưng nhiều nữa kia. Tuyệt không phải một cái hết ăn lại nằm người hiện đại dứt khoát nói đốt liền có thể nung ra tới. Không chỉ như thế, còn có đất sét lựa chọn cùng với không khí bên trong dưỡng khí nồng độ. Đều đối với thành hầm lò có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Kịch bản bên trong không có phát sinh bộ tộc phân liệt sự tình. Những cái đó lão công nhân kỹ thuật nhóm tất cả đều bị dẫn tới Viêm Hổ bộ. Có này phê kinh nghiệm làm vững chắc nhân viên kỹ thuật. Mới có Tả Đình về sau huy hoàng thành tựu. Hiện tại a này đó người cơ hồ đều bị Tả Đình xem như phế phẩm từ bỏ hoặc là tự nguyện lựa chọn đi theo Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch lại cố ý tại Viêm Vân Điêu trước mặt cùng Tuyết Tuyết diễn một cái hảo giật dây. Tại Viêm Vân Điêu trong lòng gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống. Hắn đến Viêm Hổ bộ cũng không thấy như kịch bản bên trong như vậy một đường thông thuận. Đợi đến Tuyết Quý tiến đến thời điểm, bộ lạc bên trong hết thảy cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Có câu nói là người trước trồng cây người sau hái quả. Cảm tạ nhân viên gương mẫu Tả Đình đồng chí gắng sức đuổi theo. Cấp bộ tộc đáp lò gạch, vuông vức đất đai, khai khẩn đồng ruộng, thậm chí liền trại chăn nuôi đều cấp xây dựng được rồi. Sống một lôi một phong Tả Đình đồng chí, một lòng lợi người không có lợi cho bản thân chút nào. Làm chuyện tốt không cầu danh, phủi mông một cái liền lăn chứng tinh thần thực sự đáng giá ca tụng. Hắn sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Trời lạnh trước đó, Lâm Tịch gọi người đem những cái đó phì phì non nớt lê đồ ăn tất cả đều hái xuống. Phơi nắng thành rau khô, như vậy coi như vạn vật điêu khô Tuyết Quý. Bọn họ cũng như thường có thể có đồ ăn ăn. Thu thập tổ một cái tiểu cô nương không hiểu. Hỏi, đại quân, người không phải cùng vu nói. Bọn họ chính là ăn loại độc này đồ ăn mới có thể được rồi ôn sao? Đúng a, một bên Khổ Kiều mỉm cười cùng tiểu cô nương giải thích. Mùa mưa mặt trời tương đối độc ác thời điểm chúng ta tận lực ít ăn lê đồ ăn. Về phần Tuyết Quý liền không sao. Ăn này lê đồ ăn về sau. Chỉ cần không cho mặt trời bạo chiếu là sẽ không xảy ra vấn đề. Hoặc là ít ăn, ngẫu nhiên một lần, cũng không ngại chuyện. Kia đại quân vì sao muốn dùng nước muối bôi bọn họ vết thương? Là vì để cho bọn họ đau không? Tiểu cô nương hỏi lại. Đại quân cho bọn họ nước là dùng thảo dược thấm qua. Lại gia nhập muối ăn lúc sau mặc dù đau chút, lại sẽ giết chết vết thương côn trùng. Lại bỏ sưng đỏ. có thể tăng tốc khỏi hàn. Lâm Tịch nghe Khổ Kiều kiên nhẫn cấp tiểu nha đầu giảng giải chính mình truyền cho nàng những cái đó tri thức. Nghĩ không ra sát trùng giảm nhiệt đến Khổ Kiều miệng bên trong liền biến thành như vậy. Này lê đồ ăn nhưng thật ra là cái hảo bảo bối. Các ngươi tiểu kiển tử ăn trong bụng liền không sinh trùng a, hội trưởng đến khỏe mạnh lại đẹp mắt. Khổ Kiều đặc thù nữ bên trong âm rất là ôn hòa. Nghe nếu nhu gió phất nước, tiểu nha đầu thanh âm bên trong tràn đầy sùng bái. Khổ Kiều đại vu, ngươi cũng hiểu thật nhiều. Về sau tiểu nha đầu này liền thành Khổ Kiều người nối nghiệp. Làm bộ lạc bên trong đại vu. Đương nhiên đây là nói sau. Khác bộ lạc, Tiết Quý chỉ ở thời tiết rất là tinh hảo thời điểm mới tại gần bên đi săn một chút. Bởi vì những động vật phần lớn đều giấu kín thâm sơn. Bởi vậy cũng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Trên cơ bản toàn bộ Tiết Quý đều uốn tại bộ lạc bên trong miệng ăn núi lở hoặc là vội vàng các loại 333 chế tạo đời sau. Mà Lâm Tịch bọn họ bởi vì trước đó phát hiện một mảnh lớn hoang dại cây đay. Này nhưng làm Lâm Tịch cấp sướng đến phát rồ rồi. Nàng xuất lĩnh toàn bộ bộ tộc dùng 2 ngày thời gian đem những cái đó cây đay toàn bộ thu thập trở về. Sau đó lại đào hố chứa nước ngâm ủ tê dại. Dù sao hiện giờ bộ tộc đều nói bọn họ nhà đại quân là hỏa thần Lâm thế. Mặc kệ Lâm Tịch nói cái gì đều là kỷ luật nghiêm minh. Đều không cần giải thích làm như vậy có mục đích gì. Lâm Tịch dày vò vài ngày. Cuối cùng đem cây đay tất cả đều ngâm ủ bên trên. Nàng làm chính là bình chân như vậy. Kỳ thật trong lòng sầu đến không được. Hiện tại tê dại ngược lại là cầm trở về. Vấn đề là như thế nào ra công thợ may phục. Tại bộ tộc người mắt bên trong. Bọn họ này vị hỏa thần đại quân kia là thông thiên hiểu. Không gì làm không được. Nhưng nàng đến cùng có phải hay không hỏa thần. Trong lòng chính mình nhưng có bức số. Như vậy gióng trống khua chiêng làm tràn đầy một hố to cây đay ngâm ủ, không có kim loại. Thế nào có thể chế thành quần áo? Kia mấy ngày Lâm Tịch là một bên dẫn người đi săn. Một bên minh tư khổ tưởng. Cảm giác chính mình sầu đến nếp nhăn trên trán đều phải ra tới. Đi nơi nào có thể tìm tới kim loại? Nàng không gian bên trong ngược lại là có hơn 10 cây kim may. Nhưng vấn đề là... Những kim này là hao tổn phẩm, chẳng lẽ dùng không có? Đại gia tiếp tục cởi chuồng. Còn nữa nói, nàng nhớ rõ, nếu là nàng theo không gian mang ra đạo cụ quá mức thường xuyên sử dụng, cộng đồng sẽ giảm xuống nàng cho điểm. Cái này thua thiệt tại trò chơi vị diện thời điểm nàng thế nhưng là ăn xong. Muốn theo trên căn bản giải quyết vấn đề, chỉ có thể giã luyện kim loại, chế được kim may tới. Lâm Tịch cảm thấy này thời kỳ viễn cổ thực sự quá thao đàn. Mặc kệ muốn làm cái gì, đều cần chính mình trước tiên đem công cụ lấy ra. Hết lần này tới lần khác này đó nàng cũng không phải là thực am hiểu. Bát giới sinh con, khó chết hầu ca. Lâm Tịch quyết định trở về cộng đồng về sau nhất định phải bù lại một chút tương quan tri thức. Nhiều học một hạng kỹ thuật, nàng liền thiếu đi một ít nan đề. Thực sự không được trước lấy ra những cái đó châm tới khẩn cấp. Cũng không thể xoa một đôi dây thừng khoác lên trên người a, kết quả không nghĩ tới chính là. Bối rối nàng nhiều ngày vấn đề tại một lần đi chết vòng bãi đồ trở về lúc sau giải quyết dễ dàng. Tăng thảo tại loại bỏ đánh trở về một loại so khủng ngư tiểu chút loài cá. Một cái sơ sẩy bị đâm quấn tới ngón tay. Kết quả kia xương cá thế nhưng hơi có độc. Tang Thảo ngón tay rất nhanh sưng lên, bởi vì chưa bao giờ có bị xương cá làm bị thương sự tình. Khổ Kiều đến tìm Lâm Tịch nói việc này, ngay tại ngâm ù tê dại ao bên cạnh ngửi mùi thối Lâm Tịch bị gọi về bộ lạc. Lâm Tịch đem Tang Thảo vết thương hơi cắt một ít, thả chút máu ra tới, báo cho Khổ Kiều chi bằng yên tâm, chỉ cần thượng một ít giảm nhiệt thảo dược đừng dính nước là đủ. Sau đó Lâm Tịch đã nhìn thấy đã bị loại bỏ đến chỉ còn khung xương cá. Con cá này hẳn là so khủng ngư cao cấp hơn chút. Đã tiến hóa đến cùng hậu thế cá trích xương cốt rất là giống nhau. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, kia xương cá hết sức kỳ lạ. Tại đến gần bên trong trục xương cốt nơi có 2 bài đối xứng sinh trưởng xương cá. Gốc rễ lại là trống rỗng. Lâm Tịch lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây quả thực là có sẵn xương cá châm nha. Bản chương xong. Cách chương.